Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy các loại máy móc được bày đầy trong đó, sau đó bỏ hết dược liệu trong kho vào, liền lấy ra một cuốn sách bách khoa toàn thư về sản xuất dược phẩm mua từ siêu thị, bắt đầu đọc rồi cứ như vậy. Cô đọc cả ngày, nếu không phải Triệu Kim Na tìm đến gọi cô đi ăn cơm, chắc chắn Tần Sương vẫn chưa biết đã đến giờ ăn tối. Sư phụ, chị ở đây cả ngày rồi, sau này chị đừng có thức khuya dậy sớm như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Tần Sương cười, được, sau này chị sẽ chú ý, đọc sách đọc đến nỗi say sưa. Triệu Kim Na thấy vẻ mặt chiếu lệ của sư phụ, cũng thở dài, lại nói. Sau này mỗi khi ăn cơm, em sẽ mang đến cho chị, như vậy sẽ không sợ chị đói. Tần Sương đáp, em không cần phải làm vậy, chị biết rõ cơ thể mình, khi nào trợ lý của chị đến, sẽ có người chăm sóc chị. Sau này em cũng là một người quản lý nhỏ, em cứ quản tốt phần của mình là được. Còn nữa, em phải nhớ kỹ, bất kỳ bộ phận hoặc sản phẩm nào trong phòng thí nghiệm, nếu không có sự cho phép của chị và em, không ai được phép mang ra ngoài, một khi vi phạm, lập tức đuổi việc. Triệu Kim Na gật đầu đáp, em biết rồi, đảm bảo sẽ không để ai mang theo đồ riêng. Đi thôi, xem tối nay căng tin nấu món gì, bây giờ bụng chị có chút đói. Tần Sương đến phòng ăn, thấy hôm nay các món ăn đều khá ngon, liền nói. Mấy món này mỗi thứ đều cho tôi một ít, người lấy thức ăn nhìn thấy cô, cười tủm tỉm nói. Được rồi, viện trưởng, tôi lấy cho cô ngay bây giờ. Làm phiền anh rồi, lúc này trong phòng ăn vẫn chưa có nhiều nhân viên, chủ yếu là những người lính đóng quân ở đây. Trước đây khi những người này canh gác ở đây, họ đều tự lo liệu việc ăn uống hàng ngày, sau này phòng ăn mở cửa, Tần Sương đã yêu cầu họ dùng thẻ ăn ở đây. Tất nhiên, tất cả mọi người ở phòng thí nghiệm đều ăn uống miễn phí ở đây, yêu cầu duy nhất là không được lãng phí và không được mang ra ngoài. Thêm vào đó, Tần Sương không thiếu tiền, việc mua sắm ở đây hàng ngày đều mua những thực phẩm chất lượng cao. Hai người lấy thức ăn xong, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Kim Na, em đi lấy hai chai nước uống ở bên kia đi. Triệu Kim Na trả lời, được, em đi lấy. Thức ăn trong phòng ăn miễn phí, nhưng nước uống thì phải trả tiền. Ngoại trừ viện trưởng được miễn phí hoàn toàn, những người khác đều như nhau. Hai người ở đây vừa ăn vừa nói về một số việc tiếp theo. Do thời tiết hiện tại vẫn chưa ấm lên, rất nhiều cơ sở bên ngoài vẫn chưa hoàn thành. Sau khi ăn tối, Tần Sương về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả nhìn vào không gian, lớp xương trắng từng ngăn cách đã biến mất. Cô phấn khích bước vào không gian, đi về phía đó, khi nhìn thấy một tòa nhà 3 tầng nằm ở đó, cô thích không thể tả. Cô cẩn thận đi đến, phát hiện không còn trở ngại nào nữa, liền đưa tay mở cửa tầng 1 của tòa nhà. Khi nhìn thấy bên trong là một thư viện, Tần Sương cũng ngẩn người. Nhưng cô tùy tiện cầm một cuốn sách lên xem, mới phát hiện ra những cuốn sách ở đây đều là những bản cổ bị thất truyền. Hơn nữa, những cuốn sách ở đây bao gồm tất cả những cuốn sách kể từ khi khai thiên lập địa, vô cùng toàn diện. Chỉ có điều rất nhiều chữ cô không hiểu, tốc độ tiến hóa của lịch sử thực sự quá nhanh, ngay cả khi cô hiểu biết nhiều nhất cũng chỉ là một số chữ tượng hình cổ xưa. Sau khi đi vòng quanh tầng 1, cô định lên tầng 2 xem thử, nhưng phát hiện ra cửa tầng 2 không mở được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, dòng chữ trắng quen thuộc lại hiện ra, quyền hạn không đủ. Tần Sương nhíu mày, nghĩ thầm là mình làm việc tốt chưa đủ, phải tiếp tục làm người tốt. Cả đời này cô chưa từng cảm thấy vô cùng ức chế như vậy. Có cảm giác bị ép buộc phải làm điều tốt, thực sự rất ức chế. Cuối cùng, cô đành phải ở lại thư viện tầng 1, lật xem một số cuốn sách mình thích. Sau đó cứ xem như vậy cho đến ngày hôm sau. Nếu không phải nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Tần Sương ước chừng sẽ vẫn chìm đắm trong những cuốn sách đó. Cô duỗi người, ngáp một cái, mới ra khỏi không gian nói. Ai về? Sư phụ, sáng nay em có cần mang bữa sáng về cho chị không? Tần Sương nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ hơn, liền đáp. Mang về cho chị đi. Cảm ơn em, Triệu Kim Na, được, em đi lấy ngay bây giờ. Thấy học trò rất chu đáo, cô nghĩ đến việc phải bổ sung trợ thủ đắc lực cho mình. Đến 9 giờ, Triệu Kim Na bắt đầu sắp xếp việc phỏng vấn hôm nay. Tần Sương ngồi trong phòng họp rộng lớn, vừa uống cà phê, vừa xem tài liệu trong tay. Sau khi mọi người đến, công việc cũng bắt đầu. Lần này có rất nhiều người đến, hầu hết đều là những người tài năng trong lĩnh vực này. Một số người tự nguyện nhảy việc, một số người được Triệu Kim Na tìm kiếm. Việc phỏng vấn bắt đầu, Tần Sương phỏng vấn từng người, sau một vòng vào buổi chiều sẽ có một bài thi. Có thể nói, yêu cầu tuyển dụng của Tần Sương rất nghiêm khắc. Lương bổng mà cô đưa ra vốn đã tốt hơn tất cả các công ty và doanh nghiệp nhà nước, và cô đang nghiên cứu khoa học, những người này đương nhiên không thể bất kỳ ai cũng có thể vào được. Buổi trưa, Triệu Kim Na sắp xếp cho tất cả mọi người ăn trong phòng ăn, sau đó buổi chiều là bài kiểm tra viết. Sau một ngày bận rộn, Tần Sương cũng buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở nổi. Những người này đều đạt yêu cầu, em về sau dặn họ những tài liệu cần mang khi bắt đầu việc, hôm nay là thứ sáu, để họ bắt đầu việc vào thứ hai. Còn nữa, ngày mai sẽ có một người của phòng nhân sự đến nhận việc, nếu chị không có ở đó thì cứ sắp xếp cho họ. Triệu Kim Na thấy sư phụ buồn ngủ, liền cầm tài liệu trả lời. Em biết rồi, em sẽ trao đổi với phòng nhân sự. Ừ, sau khi nhân viên đến đủ thì em nghỉ ngơi một ngày, gần đây em vất vả rồi. Triệu Kim Na, em không vất vả đâu sư phụ, chị nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì thì sáng mai nói sau. Ừ, em đi làm đi. Tần Sương ngáp một cái, thực sự buồn ngủ không chịu được, dù sao tối qua cũng không nghỉ ngơi, hôm nay lại bận rộn cả ngày. Kết quả vừa ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, liền gặp chồng mình. Hoắc Đình Châu xách theo nồi canh gà nhà nấu, thấy vợ đi ra cũng cười nói. Mẹ nấu canh gà cho em, tiện đường đến đây nên mang theo luôn. Tần Sương cười cười, đi thôi, em còn chưa ăn tối. Hoắc Đình Châu thấy vợ gầy đi trông thấy, cũng đau lòng nói. Nhìn em gầy đi trông thấy, trước đây béo lên được một ít, giờ hết sạch rồi. Ôi, như vậy em không cần phải giảm cân nữa, thật tốt. Em à, thật sự là không biết nói gì với em. Tần Sương dẫn chồng về đến ký túc xá, mở cửa phòng rồi nói. Anh đến đây, em quét vân tay cho anh vào phòng, như vậy lần sau anh đến đây nghỉ ngơi đợi em là được. Hoắc Đình Châu đặt hộp thức ăn xuống, đi đến đó. Ký túc xá của em đều được lắp đặt cửa chống trộm rồi, thật là hiện đại. Tần Sương cười ha ha, chỉ có ký túc xá của em có khóa chống trộm này, người khác đều là khóa cửa bình thường. Cách chương.